Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 409, độc thân nhập doanh, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.